Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, khắp nơi phản ứng. Đặt ở ngày xưa, Long tộc lại xuất hiện một đế cấp cao thủ. Toàn bộ Long tộc đều cao hứng dị thường. Chỉ là ở trên đại lục từng cái đế cấp cao thủ không ngừng ngã xuống đích tình huống dưới. Đặc biệt là còn đều là bỏ mạng ở nhân tộc âm mưu dưới. Long tộc cao thủ không cao hứng nổi. Long tộc có thêm một đế cấp cao thủ thì thế nào? Nhân tộc đế cấp cao thủ đánh tới. Còn không phải nhân ra một cái món ăn. Chúng ta có đế cấp cao thủ dù sao cũng hơn không có tốt. Chỉ ít có thể khẳng định. Luyện yêu tháp bên trong thời gian dài rèn luyện là có thể trở thành đế cấp. Ngũ thái trên chỉ là cái thứ nhất. Ngũ chảo kim long khích lệ nói. Thấy huyết long bộ tộc lại có đế cấp cao thủ. Ngũ chảo kim long không tên phức tạp. Hắn cũng là thời điểm toàn thân tâm tiến vào luyện yêu tháp nội tu luyện. Tin tưởng không cần bao nhiêu năm. Hắn cũng tương tự có thể trở thành là đế cấp cao thủ. Long tộc có 3 cái đế cấp cao thủ. Có thể cho trong tộc một ít thông tin. Thông điệp đi. Chỉ ít có thể hướng về trong tộc đệ tử chứng minh. Có luyện yêu tháp ở. Bọn họ Long tộc có thể lượng lớn sinh đế cấp cao thủ. Mặc kệ nhân tộc đế cấp cao thủ lợi hại cỡ nào. Chỉ cần cho thời gian. Bọn họ Long tộc là có thể khôi phục thượng cổ thời kỳ phong thái. Ầm ầm ầm tương đương trong chớp mắt. Kiếp lôi hạ xuống. Thiên hạ chấn động. Luyện yêu tháp bay lên đem kiếp lôi đỡ. Long tộc cái khác cao thủ thấy vậy. Đáy lòng cũng ăn một định tâm hoan. Có luyện yêu tháp ở. Thành tựu đế cấp này một cái khe này một đạo kiếp nạn liền dễ dàng vượt qua. So với cái khác thần thú bộ tộc. Bọn họ có thể ung dung thành tựu đế cấp. Nếu như chúng ta ra tay sau khi trốn luyện yêu tháp bên trong. Các ngươi nói luyện yêu tháp có thể hay không thay chúng ta chống được thiên kiếp. Bạch Long Vương bỗng nhiên mở miệng nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bá tương đương hết thảy Long Vương ánh mắt nhìn về phía Bạch Long Vương. Con người tất cả đều sáng lên. Luyện yêu tháp là đế binh bên trong nhân vật mạnh nhất. Từ lần lượt lôi kiếp cùng đế cấp hậu kỳ cao thủ trong khi giao thủ tồn hạ xuống. Đế cấp sơ kỳ lôi kiếp đối với nó tới nói. Dường như gãi ngứa ngứa. Có Long Vương hồi ức nói. Một đám Long Vương lại nhìn luyện yêu tháp lúc, ánh mắt nóng rực, này luyện yêu tháp có thể che giấu hơi thở, không biết có thể hay không đem đế cấp cao thủ khí tức ẩn giấu đi. Nếu như vậy, trong tay chúng ta mặt bài chẳng phải là cùng loài người cái kia đế cấp cao thủ giống nhau rồi. Có, thể trong bóng tối hướng về đối phương ra tay, bức bách đối thủ bại lộ, sau đó cùng thiên kiếp liên hợp giết chết đối phương. Hí tương đương, đột nhiên một đám Long tộc cao thủ tựa hồ phát hiện cái gì không được chuyện tình. Nguyên lai này luyện yêu tháp còn có thể như vậy chơi. Ôi tương đương đáng tiếc. Lúc trước nếu có luyện yêu tháp trợ giúp, chúng ta lão tổ cũng không cần cùng bằng tộc lão tổ đồng quy vu tận. Liền đánh lén, đều có thể giết chết hắn. Nếu như lúc trước phát hiện luyện yêu tháp cái này tác dụng, Huyền Thiên Tông đều sớm diệt. Nhân tộc nơi nào tới quật khởi? Có Long Vương nói. Nhất thời một mảnh gật đầu. Hết thảy Long tộc cao thủ đã quên ban đầu là bọn họ do dự. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Luôn muốn bên mình cái gì cũng không cần tổn thất. Giết chết nhân tộc cùng bằng tộc. Cuối cùng bất đắc dĩ vẫn là tổn thất đế cấp cao thủ. Kết quả hoàn toàn vượt quá bọn họ dự liệu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như lúc trước nắm giữ luyện yêu tháp. Những tổn thất này cũng sẽ không xuất hiện. Đang không có tổn thất đích tình huống dưới. Là có thể đem sự tình làm. Hừ tương đương chiếu các ngươi nói như vậy. Có luyện yêu tháp. Chúng ta đối đầu phượng tộc cũng không sợ. Nếu như tương lai chúng ta Long tộc đế cấp cao thủ. Không ít. Đối mặt phượng tộc chúng ta cũng không cần sợ. Ầm ầm ầm tương đương thiên kiếp lần thứ hai hạ xuống. Luyện yêu tháp ung dung né qua. Một đám Long tộc cao thủ nhìn chằm chằm luyện yêu tháp. Tự tin đột nhiên nâng lên. Xa không nói. Liền nói gần. Chỉ ít bọn họ thành tựu đế cấp lúc cũng không cần lo lắng thiên kiếp. Cùng Long tộc giao hảo giao tộc chờ chút cao thủ. Nhìn chằm chằm luyện yêu tháp trong lúc nhất thời thất thần. Long tộc có như vậy thần khí ở. Lo gì không hưng thịnh. Long tộc mạnh mẽ. Bọn họ sau đó cũng sẽ theo mạnh mẽ. Vô tận hải ở ngoài. Hết thảy yêu thú nghe trên biển mênh mông trống không kiếp vân. Không biết này long tộc đế cấp cao thủ có thể không vượt qua lôi kiếp. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa. Nâng. Rất nhiều thần thú đều ở độ đế cấp lôi kiếp lúc. Bỏ mình. Không thăng cấp 1. Không chỉ có huyết mạch ngăn cản. Còn có thiên kiếp. Nếu như không có thiên kiếp. Thiên hạ cũng không phải chỉ có long tộc nắm giữ đế cấp cao thủ. Cái khác thần thú bộ tộc cũng được. Tỉ như hổ tộc bên trong bạch hổ bộ tộc. Thì có nhiều cao thủ đều là ở lên cấp đế cấp lúc chết ở thiên kiếp bên dưới. Cũng không nhất định. Trong long tộc nhưng là có không ít thành tựu đế cấp cao thủ. Những cao thủ này đều sớm tổng kết ra đối kháng thiên kiếp kinh nghiệm. Cũng không đủ nắm. Long tộc là không thể nào có người đi tới tầng này. Đúng vậy a, từ trước đến giờ đều là nắm giữ niềm tin cực lớn mới có thể đi ra bước đi này. So sánh cái khác thần thú bộ tộc, long tộc đế cấp tỷ lệ thành công rõ ràng cao hơn cái khác thần thú bộ tộc. Hừ, tương đương cũng chính là cao hơn bằng tộc. Đừng quên, long tộc rất nhiều cao thủ hay là đang khi độ kiếp bỏ mình. Thậm chí không kháng nổi ba đạo kiếp lôi. Vậy thì nhìn chứ. Hiện tại đã đạo thứ hai kiếp lôi rồi. Ở một đám cao thủ quan tâm dưới. Vô tận hải đạo thứ ba kiếp lôi hạ xuống. Tiếp theo là đạo thứ tư. Vệ Dương, người không nhìn tới xem sao? Nhìn cái gì? Những năm này, thiên kiếp không ít, đều sớm xem được rồi. So với kinh khủng này, giết chết không ít đế cấp cao thủ thiên kiếp hắn đều nhìn không thích xem rồi. Lưu An ý tứ của là... Nhìn có biện pháp gì để này long tộc đế cấp cao thủ chết ở thiên kiếp bên dưới? Từ kêu hỏi, không có tương đương nhân ra dù sao đã nắm giữ đế cấp thực lực. Ta ngay cả đế cấp môn kia đều không có bước quá. Không biết đối thủ lại càng không hiểu rõ đế cấp thiên kiếp. Vệ Dương lắc đầu, chuyện không có nắm chắc. Hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lại nói, long tộc có đế cấp cao thủ xuất hiện. Bây giờ nhanh chóng là Huyền Thiên Tông chứ? Không, Huyền Thiên Tông cũng không sốt ruột. Lý Mục tiền bối lại càng không sốt ruột. Chết ở Lý Mục trong tay tiền bối đế cấp cao thủ. Nói thế nào cũng có 7 cái rồi. Thêm một cái cũng không có cái gì. Chính như Vệ Dương đoán như vậy. Hiện tại Huyền Thiên Tông cao thủ nhìn chằm chằm nơi xa thiên kiếp dồn dập lắc đầu. Suýt chút nữa ý tứ. Long tộc tổng cộng có điều 2 người cao thủ, còn chưa đủ hãm hại. Ồn ào cái gì? Ai nói long tộc 2 cái đế cấp cao thủ? Vạn nhất cái này không vượt qua thiên kiếp nửa đường chết trẻ cơ chứ? Ngoặc kép, mấy cái Huyền Thiên Tông trưởng lão khinh thường nói. Căn bản cũng không có đem long tộc đế cấp cao thủ coi là chuyện to tát. Đừng nói mát, hảo hảo tu luyện đi. Tranh thủ trong tương lai hơn vạn trong năm chúng ta Huyền Thiên Tông lại có thêm một đế cấp cao. Thủ, Bạch Chí Tĩnh lắc đầu. Từ khi từng cái đế cấp cao thủ bỏ mạng ở lão tổ trên tay sau khi. Những trưởng lão này tâm thái thay đổi hoàn toàn. Càng ngày càng vênh váo tự đắc. Bạch trưởng lão, đế cấp chúng ta vô vọng a. Mấy cái trưởng lão lắc đầu một cái. Chính là hóa thần. Bọn họ cũng là dựa vào trong cấm địa không ít dược liệu. Cùng đan các trưởng lão không ít đan dược mới có cơ hội. Thành tựu như vậy, hơn một nửa quy về công pháp, mặt khác một nửa quy về đan dược. Chúng ta có bao nhiêu cân lượng tự chúng ta biết. Đế cấp, chỉ có thể chờ mong Lý Kiều bọn họ. Những năm này, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng thu nạp không ít thiên tài. Ở trong không ít thiên tài trội hơn chúng ta. Huyền Thiên Tông tương lai vẫn là nhìn bọn họ rồi. Nói tới đế cấp, một đám cao thủ tất cả đều lắc đầu. Các ngươi không có thử nghiệm, làm sao biết chính mình không thể? Bạch trưởng lão, người đây mới là nói mát đi. Người biết chúng ta lén lút không có đã nếm thử. Dùng nhiều như vậy đan dược. Ôi, phát hiện chúng ta chính là lãng phí tài nguyên. Đem tài nguyên để cho có thể thành tựu đế cấp. Cao thủ thiên tài đi. Ngoặc kép, các ngươi tương đương, Bạch Chí Tĩnh cau mày. Sau đó nhìn chằm chằm thiên kiếp. Này quần trưởng lão là bị thiên kiếp dọa cho sợ rồi.